tiểu tỷ, bất hung. Chương 75, góc truyện audio.com. Người không cho hạ nhân hầu hạ ngươi tắm rửa, chẳng lẽ chờ ta tới tắm cho ngươi sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy, mặt lập tức liền đỏ lên. Ta có thể tự mình tắm. Mạc Nhàn đỏ mặt nói, tuy rằng thân thể hành động không tiện, nhưng vẫn có thể hoạt động được, chỉ là hơi khó khăn một chút mà thôi. Lúc này ngươi mới cảm thấy thẹn thùng xấu hổ, không phải là đã muộn rồi sao? Tạ Đạo Vi nhìn gương mặt đỏ bừng của Mạc Nhàn nói. Mạc Nhàn vừa nghe, liền biết Tạ Đạo Vi nói đến mấy ngày trước, lúc thân thể nàng không thể nhúc nhích được, tuy rằng đã rất ít ăn uống, đi vệ sinh cũng cực kỳ ít, chỉ có 2-3 lần, nhưng ký ức xem như vẫn còn mới mẻ. Giờ khắc này Mạc Nhàn giống như rơi vào quẫn bách lúc đó, thẹn thùng xấu hổ, không có chỗ trốn, mặt nóng đến mức sắp cháy. Ta, giờ phút này Mạc Nhàn có loại cảm giác bị túm lấy đuôi, hoàn toàn không dám nhìn Tạ Đạo Vi. Mặc kệ là ngươi tự tắm, hay để hạ nhân tắm cho ngươi, cũng lập tức tắm cho sạch sẽ, nếu không ta quăng ngươi ra ngoài. Ngữ khí Tạ Đạo Vi nhàn nhạt uy hiếp nói. Ta tự mình tắm, Mạc Nhàn nói, nhưng là lúc nàng định cởi quần áo, lại thấy Tạ Đạo Vi vẫn còn đứng đó, không có ý định đi ra ngoài. Chuyện này, ngươi không đi ra ngoài một chút sao? Ngữ khí Mạc Nhàn yếu đuối nói. Có quan trọng sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại, thân mình Mạc Nhàn, nàng đã sớm thấy qua, ngay cả chuyện xấu hổ nhất là chủ y gờ cũng đã làm mấy lần, bây giờ chẳng lẽ Mạc Nhàn còn tâm tư đi so đo cái này sao? Mà quan trọng là, lấy trạng thái hành động hiện tại của Mạc Nhàn, nàng là lo lắng Mạc Nhàn không cẩn thận chết đuối trong thùng tắm. Mạc Nhàn im lặng, không có lời nào để nói, Mạc Nhàn cứ cảm thấy sau khi trải qua chuyện xấu hổ nhất trước mặt Tạ Đạo Vi nàng đã không thể cứng rắn được nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe rời. Cũng may Tạ Đạo Vi cũng không nhìn nàng nữa, mà ngồi chê y thư án mở sách ra xem. Lực chú ý của Tạ Đạo Vi không ở chê y người mình, điều này làm cho Mạc Nhàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó gian nan bò lên khỏi giường, chuyện đơn giản như thế, mà khiến cho Mạc Nhàn bị thương nặng phải dùng hết sức lực ngay cả cởi quần áo cũng cởi hết nửa ngày. Mạc Nhàn cảm thấy trạng thái bây giờ của mình thật sự không khác với tàn phế bao nhiêu, nhưng so với trước đó nhúc nhích cũng không được nàng cũng thấy tốt hơn rất nhiều. Mạc Nhàn nhìn thùng tắm cách đó không xa chỉ ngắn ngủn vài bước làm Mạc Nhàn đột nhiên cảm thấy xa xôi chưa từng có, bởi vì thân thể hiện tại của nàng cũng là gầy yếu trước giờ chưa từng trải, mỗi bước đi đều rất gian nan. Tạ Đạo Vi đọc sách nửa ngày cũng chưa nghe được tiếng nước, thầm nghĩ đợi Mạc Nhàn lách đến thùng tắm, đại khái chắc thuốc tắm cũng đóng băng, trời cũng tối luôn rồi. Trong lòng Tạ Đạo Vi có chút do dự có nên làm việc thiện lần nữa hay không, trước đó ở bên ngoài, không thể không hầu hạ Mạc Nhàn, đó là điều kiện bức bách không còn cách nào khác, nhưng bây giờ rõ ràng là có người hầu hạ, Mạc Nhàn tự mình không cần, vậy không trách được người khác. Góc truyện audio.com. Trong lúc Tạ Đạo Vi do dự, liền nghe được tiếng loảng xoảng một cái, hiển nhiên là Mạc Nhàn té ngã chê y mặt đất. Tạ Đạo Vi lập tức buông sách chê y tay đứng dậy, đi về phía Mạc Nhàn, chỉ thấy Mạc Nhàn lòa thể, ngã sấp xuống, tư thái kia cực kỳ chật vật làm Tạ Đạo Vi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Mạc Nhàn quỳ rạp chê y mặt đất, lòng muốn chết cũng có, đời này của nàng, thời khắc chật vật nhất, mất mặt nhất, đều bị Tạ Đạo Vi thấy rồi. Sau đó lòng Mạc Nhàn lại có chút khổ sở, nàng cảm thấy nhất định Tạ Đạo Vi sẽ không thích mình mất mặt như thế. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn quỳ rạp chê y mặt đất không nhúc nhích nhịn không được tiến đến, ngồi xổm xuống đỡ Mạc Nhàn lên. Đáng đời ai bảo ngươi cậy mạnh, Tạ Đạo Vi vẫn trước sau như một độc miệng quở trách. Có lẽ là bởi vì thân thể vô năng, làm nội tâm bình thường kiên cường giờ phút này cũng nhu nhược hơn, bị Tạ Đạo Vi quở trách như vậy, lại tích nước mắt không khỏi ngăn được mà rơi xuống, đôi mắt kia hồng hồng, giống như cực kỳ đáng thương. Tạ Đạo Vi không nghĩ tới, Mạc Nhàn liền cứ như vậy mà khóc cho nàng xem, trong lòng mềm nhũn, không nói cái gì, trực tiếp ôm Mạc Nhàn vào thùng tắm. Có cái gì mà khóc? Tạ Đạo Vi nhẹ giọng hỏi, trước đó nghĩ bị tàn phế còn có thể cười được không phải sao? Chuyện lớn không khóc lại khóc ở việc nhỏ, đúng là kỳ quái. Người ta đã mất mặt như vậy, ngươi còn quở trách người ta. Chấm, Mạc Nhàn thút thít nước nở lên án nói, giống như đang muốn tố giác Tạ Đạo Vi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Ngươi vốn dĩ có thể tránh cho mất mặt ngoan ngoãn để bạch thuật hầu hạ ngươi tắm rửa không phải tốt rồi sao? Tạ Đạo Vi cãi lại. Không cần là không cần, chuyện ngươi không thích bị bắt làm ngươi chịu sao? Mạc Nhàn hỏi ngược lại, cứ thấy Tạ Đạo Vi người này một chút cũng không hiểu rõ cảm nhận của người khác. Ngươi muốn tự tắm ta lại cho người tắm cho ngươi, chẳng lẽ ngươi tự ngã, còn muốn trách ta không làm gì? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, nàng cũng không có rảnh. Nói như vậy cũng không sai, nhưng là người ta đã thảm như vậy rồi, ngươi còn bỏ đá xuống giếng quở trách người ta. Mạc Nhãn nghĩ lại cứ cảm thấy có chút ủy khuất, Kỳ thật trong lòng Tạ Đạo Vi vẫn còn có vô số lời nói có thể phản bác Mạc Nhàn, nhưng nhìn bộ dáng thê thảm của Mạc Nhàn, cuối cùng Tạ Đạo Vi cũng mềm lòng, cũng không có nói ra lời phản bác Mạc Nhàn. Thôi, vừa rồi xem như ta không đúng. Tạ Đạo Vi thầm nghĩ, niệm tình Mạc Nhàn vì mình bị thương, tạm thời cho nàng thoải mái một chút. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy, nước mắt lập tức liền ngừng, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Tạ Đạo Vi nhận sai vì độc miệng, vẻ mặt của Mạc Nhàn cũng là kinh ngạc nhìn Tạ Đạo Vi. Ngươi làm gì nhìn ta như kiểu nhìn thấy quỷ? Tạ Đạo Vi tức giận hỏi. Trong lòng Mạc Nhàn nghĩ, người này thật sự là dịu dàng không được một khắc, lúc nào cũng độc miệng được cũng không biết vì sao, giờ phút này trong lòng lại cảm nhận khác vừa rồi, có loại cảm giác chút chút ngọt ngào, đại khái chắc là bởi vì vừa rồi Tạ Đạo Vi mềm lòng với mình đi. Góc chuyện audio.com, đại khái Mạc Nhàn không biết bản thân nàng đúng là một cô nương rất là dễ dỗ. Thiết nghĩ, nếu tỷ tỷ là nam, sẽ thô lỗ thành cái dạng gì, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Mạc Nhàn cũng nhịn không được mà xìa xói, Tạ Đạo Vi thầm nghĩ may là Tạ Đạo Vi là nữ nhân, nếu không khẳng định mình sẽ không thích nam nhân tính tình như Tạ Đạo Vi, người gì mà hung hăng ngang ngược. Tạ Đạo Vi đưa Mạc Nhàn vào thùng tắm xong, liền đứng lên, sau đó từ trên y cao nhìn xuống Mạc Nhàn đang trong thùng tắm. Cảm giác Tạ Đạo Vi nhìn mình chăm chăm, Mạc Nhàn lúc này mới ý thức được mình đang không mặc quần áo, đột nhiên lại bị cỗ thẹn thùng không biết tên vây quanh, thực sự quá là xấu hổ. Làm sao, nếu ta là nam tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho ta sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi. Vốn dĩ Mạc Nhàn cũng chỉ thuận miệng xìa xói, mà Tạ Đạo Vi đột nhiên lại hỏi như vậy, Mạc Nhàn có loại bí mật nhỏ trong lòng mình không cẩn thận bị chọc trúng, chẳng những mặt đỏ, mà cổ cũng hồng theo. Nói bậy, ta mới không có, Mạc Nhàn lập tức phản bác nhưng nói quá vội, không tự chủ liền cả lăm, có vài phần như lại ông tôi ở bụi này. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn như vậy, tâm tình cũng có chút vui sướng không rõ, trong lòng càng nắm chắc vài phần, Mạc Nhàn này sợ là có ý tưởng không an phận với mình đi. Bất quá Tạ Đạo Vi cũng nhanh chóng ý thức được bản thân mình hình như cũng không hề bài xích khi Mạc Nhàn có ý tưởng không an phận với mình, chẳng lẽ là mình thật sự muốn xem nàng như con dâu nuôi từ bé sao? Tạ Đạo Vi lại phát hiện có thêm ý niệm này cũng không sao. Tạ Đạo Vi nhìn về phía Mạc Nhàn, từ nhỏ đã xem Mạc Nhàn ngâm độc thân mình Mạc Nhàn nàng cũng đã nhìn qua vài lần, nhưng khi đó Mạc Nhàn vẫn là hài tử, không có cái gì để xem. Không giống bây giờ tuy rằng còn ngây ngô dị thương, nhưng là thân mình cũng đã có hương vị thiếu nữ, còn có vài phần kinh diễm như con gái mới lớn nhà người ta. Nếu mình là nam tử, nhìn thân mình của Mạc Nhàn, thật sự là muốn đưa nàng về nhà đi. Mạc Nhàn rõ ràng cảm thấy cực kỳ túng quẫn, nhưng vẫn nhịn không được mà trộm liếc nhìn Tạ Đạo Vi, chỉ thấy Tạ Đạo Vi cười như không cười nhìn mình, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ngươi, chẳng lẽ, muốn nhìn ta tắm rửa sao? Mạc Nhàn lại lần nữa đỏ mặt đến y gờ hỏi, có cái gì không thể? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, ngữ khí Tạ Đạo Vi hợp tình hợp lý như vậy, trong lúc nhất thời khiến Mạc Nhàn không thể phản bác. Ngươi thế nào, ta với ngươi đều là nữ tử, cũng không biết ngươi ngượng ngùng cái gì? Tạ Đạo Vi cố ý nói, Mạc Nhàn đáng thương, nào đâu biết rằng, mình lại biến thành chuột trong tay mèo rồi, Tạ Đạo Vi muốn trêu thế nào, liền trêu như thế đó. Khách chương.